Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Tiếp viện. Nội lục trong đó lại cũng như vậy hung hiểm. Vẫn tồn tại lượng lớn hung thú, linh thú. Tự nhiên, ở giữa hải dương tồn tại động vật biển, nội lục trong đó đồng dạng tồn tại cường đại hung thú, linh thú, thậm chí còn thánh thú. Bất quá dù cho thánh thú sức chiến đấu kinh thiên, một khi hiện thế cũng tất nhiên gặp phải nhân loại truy sát. Bởi vậy những này cường đại đến đủ để hủy thành diệt trì sinh vật đáng sợ vẫn cứ chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thắm trong đó không được ra ngoài. Bắc Hải thành phủ thành chủ, Khách Khanh ở một người trong sân Thanh Khư chính hợp đạm Đài Ngọc kể một ít nội lục trên hàng ngày hiểu biết. Một bên, hầu gái Tiêu Tiêu đứng hầu một bên, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng viết đầy hiếu kỳ cùng với đối nội lục thế giới ngóng trông. Nội lục trong đó thậm chí ngay cả thánh thú cũng không dám hiện thân. Ở chúng ta hải ngoại, một ít ẩn chứa thánh thú huyết mạch bán thánh thú đều có thể nhấc lên một hồi ngất trời tai nạn, chớ nói chi là chân chính thánh thú. Một khi thánh thú sáng lâm thường thường mang ý nghĩa nào đó hòn đảo hủy diệt cùng ngàn vạn sinh linh vận rủi. Sẽ không có chuyên môn liệp yêu sư đối phó những linh thú này, bán thánh thú cùng thánh thú. Linh thú cũng cho qua theo ta được biết bán thánh thú trong cơ thể tinh luyện đi ra thánh thú tinh huyết thường thường có thể bán ra giá trên trời, chớ nói chi là thánh thú. Làm sao săn giết, những này động vật biển một khi gặp phải nguy hiểm liền có thể giấu vào biển rộng, mà nhân loại vào hải dương 10 phần thực lực không phát huy ra 3 phần 10 thêm vào ở giữa hải dương hung thú, nửa linh thú. Linh thú, bán thánh thú đếm không xuể, sinh sống ở hải đám người trên đảo không bị hải lý động vật biển công kích coi như cảm ơn trời đất, chớ nói chi là thâm nhập biển rồng chém giết động vật biển. Đạm Đài Ngọc nói đến đây, vẻ mặt hơi buồn bã. Trên thực tế mỗi một quãng thời gian, hoặc mấy năm, hoặc mấy chục năm, hải vực trong đó liền sẽ bạo phát lần lượt động vật biển tập kích đảo sự kiện. Không chống đỡ được hải đảo toàn bộ hòn đảo đều sẽ bị động vật biển phá hủy, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả chúng ta Long Kình đảo cũng là như thế, đang đến gần đại dương địa phương, phụ thân cố ý kiến tạo một tòa gió biển cứ điểm chuyên môn phụ trách chém giết lên bờ động vật biển, mỗi một năm hết Tết đến cũng phải trả ra hơn ngàn người cái giá bằng cả mạng sống mới có thể đem gió biển cứ điểm bảo vệ. Trên đại lục, nhân loại là bá chủ. Mà hải dương, các loại động vật biển mới là bá chủ. Ăn bữa nay lo bữa mai hoàn cảnh sinh tồn mới là mọi người không muốn dễ dàng ra biển nguyên nhân vị trí. Tiểu thư, đã đến ngươi tu luyện kiếm thuật lúc. Thanh Khư cùng Đạm Đài Ngọc đang phải tiếp tục trò chuyện tiếp, một thanh âm từ ngoài sân vang lên. Đạm Đài Ngọc có chút bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy. Cái kia Thanh Khư, ta lần sau lại tới tìm ngươi tán gẫu ngày. Có thể. Thanh Khư gật gật đầu. Ngay sau đó, Đạm Đài Ngọc cùng Tiêu Tiêu hai người đi theo thị vệ rời đi, mà Thanh Khư cũng là tổng kết cùng Đạm Đài Ngọc nói chuyện trời đất lấy được tình báo. Có liên quan với hải ngoại thông thường tin tức cặn kẽ. Những tin tức này từ trong dân cư hỏi thăm so với thư tịch trên lật xem càng chân thực chuẩn xác. Bất quá! Trong cơ thể thuộc về liệt vũ dương kim ô chân khí đã bị ta hoàn toàn khống chế, là nên đem nguồn sức mạnh này một lần luyện hóa đại nhật kim ô quyết tầng thứ hai, tu thành thuộc về ta trường sinh chân khí. Thanh Khư dứt lời, dặn dò thành chủ an bài hạ nhân treo lên thỉnh không quấy dày nhãn hiệu thân hình lói lên, đã đi tới trong viện kèm theo trong phòng tu luyện. Đại Nhật Kim Ô Quyết trong khoảng thời gian này hắn từ lâu hiểu rõ theo thế giới tinh thần bên trong Kim Ô thần hồn bỗng nhiên trở nên lóng lánh trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết đồng thời sôi trào, phảng phất bị đốt dung nham cấp tốc lưu chuyển. Đợi đến này cỗ khí huyết lực lượng bị đun nóng đến vô cùng, một ngọn lửa bỗng nhiên từ sôi trào khí huyết trung ương thiêu đốt ra trong lúc nhất thời tương tự với ngũ tạng câu phần cảm giác lần thứ hai từ trong ra ngoài tràn ngập toàn thân. Bất quá trong khoảng thời gian này Thanh Khư bị kim ô chân khí hành hạ sớm đã có thích ứng, Dù cho này cỗ mới đản sinh kim ô chân khí ở trong người tỏa ra cuồn cuộn sức nóng, nhưng chưa từng đối với bản thân hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Không chỉ như vậy, theo đạo chân khí này ở bàng bạc khí huyết thiêu đốt hạ diễn sinh ra, Thanh Thư lập tức khống chế được trong cơ thể thuộc về liệt vũ dương chân khí hướng về cái kia một đám tân sinh chân khí tuôn tới, để tránh khỏi này đạo vừa rồi đốt chân khí chi hỏa tắt. Này là tất cả đột phá đến chân khí cảnh giả dễ dàng nhất gặp phải vấn đề. Khí huyết sôi trào tuy có thể luyện hư hoàn chân tu thành chân khí, chỉ khi nào khí huyết không đủ chất phác, chân khí chớp mắt là qua, không ngừng thật vất vả tích lũy khí huyết lực lượng sẽ hủy hoại trong một ngày, từ đó bại hoại, càng sẽ tổn thương căn cơ. Tương lai lại muốn tích lũy đến đầy đủ khí huyết xung kích chân khí cảnh cần tiêu tốn mấy lần, mười gấp mấy lần đánh đổi mới được. Mà có liệt vũ dương kim ô chân khí Thanh Thư thì lại căn bản không có cái này tai hại. Chỉ cần đạo chân khí thứ nhất sinh thành, đón lấy hắn chỉ cần đem liệt vũ dương chân khí cuồn cuộn không ngừng hóa vào tự thân chân khí bên trong, có thể tự thủy đáo cử thành lớn mạnh chân khí, vững chắc chân khí bản thân cảnh giới. Theo thời gian đưa đẩy, Thanh Thư chân khí trong cơ thể không ngừng lớn mạnh, rốt cục thuộc về ở liệt vũ dương chân khí toàn bộ dung nhập vào hắn tân sinh chân khí sau, chân khí của hắn bỗng nhiên vận chuyển toàn thân, nhiễm không sai cái sau vượt cái trước, trước tiên trúc nhật chân kinh xích dương chân khí một bước bước vào tiểu thành cảnh giới. Bất quá chân khí của hắn trung quy sáp nhập vào lượng lớn không thuộc về mình chân khí. Dù cho này cổ chân khí từng cùng hắn tiến hành chân khí cấp độ song tu, có thể phải hoàn toàn phát huy được tác dụng, nhưng cần cố gắng đánh bóng một phen. Bởi vậy đón lấy mấy ngày bên trong hắn không bước chân ra khỏi cửa, đem chân khí bản thân không ngừng rèn luyện. Đợi đến hắn triệt để đem kim ô chân khí vững chắc xuống hoàn toàn hóa thành của mình sai khiến như cánh tay sau, thời gian đã là hắn đi tới Bắc Hải thành một tháng sau. Thanh Thư mượn hỗn độn thần điện ngắm nhìn một phen chính mình giờ khắc này trạng thái. Công kích cấp bậc 37, phòng ngự cấp bậc 32, tốc độ cấp bậc 35, tinh thần cấp bậc 46. Liền trên thuộc tính mà nói, so với Viêm Hoàng mà nói cũng cao hơn ra một bậc. Bất quá chân khí không giống với cương khí, chân chính giao chiến chân khí cùng cương khí chênh lệch thường thường cần vừa đến 2 giờ bình quân thuộc tính mới có thể bù đắp. Đón lấy liền đem kim ô chân khí, xích dương chân khí tu tới viên mãn, cảnh giới này như không cầu chân khí chất lượng, cứ việc hấp thu một ít hỏa nguyên khí liền có thể, một hai tháng liền có thể tu thành viên mãn, nhưng đến lúc đó tu thành cương khí 100% sẽ hạ xuống thánh phẩm. Bởi vậy, hoặc là dựa vào đại nhật kim ô quyết cả ngày lẫn đêm hấp thu thái dương chân hỏa, tháng ngày tích lũy, 50, 60 năm sau thật là khí viên mãn. Một phương khác pháp, phẩm chất cao hỏa linh thạch, kim ốc tinh huyết, đại nhật tinh hoa chờ thiên tài địa bảo. Đại nhật tinh hoa, kim ô giáo thì có, này một giáo phái có người chế thành pháp khí, thu nhận mặt trời chân lực, luyện thành tinh hoa, cung cấp trong môn phái cao tầng tu hành. Liệt vũ dương tuổi tác so với Nạp Lan Phỉ mà nói còn trẻ hơn một chút. Có thể cấp tốc như thế đem thần phẩm chân khí tu tới viên mãn chính là dựa dẫm đại nhật tinh hoa sắc bén. Bất quá dưới mắt hắn vẫn còn không có đánh đại nhật tinh hoa chủ ý năng lực. Mà kim ốc tinh huyết càng không cần nghĩ. Như vậy cũng chỉ có từ phẩm chất cao hỏa linh thạch hạ thủ. Thanh khư khách khanh có ở đó không? Nhưng vào lúc này một trận âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Hứa hộ vệ. Thanh Thư đáp một tiếng thu thập một chút, ra phòng tu luyện. Ngoài cửa, thân mang giáp ra oai hùng bất phàm hộ vệ Hứa Trung Minh dĩ nhiên ở Thanh Thư trong viện thị nữ cùng đi chờ. Hứa hộ vệ đây là. Thanh Thư khách khanh thành chủ chiếu lệnh, hết thảy khách khanh đi tới gió biển cứ điểm, hiệp trợ gió biển cứ điểm quân coi giữ chống đỡ động vật biển. Hả? Thanh Thư có chút bất ngờ. Chuyện ta trước tiên đã hướng về phủ thành chủ nộp hồ sơ, cần 2 tháng bế quan tu hành, trước mắt thời gian vẫn còn mới qua một nửa. Như là thành chủ thật muốn triệu tập khách khanh đi vào gió biển cứ điểm chống đối động vật biển, chắc cũng là từ những khách khanh khác bắt đầu mới đúng không? Hứa Trung Minh trong lòng biết Thanh Thư đoạn này thời gian đều đang bế quan tu luyện, nhất thời cười khổ nói. Thanh Khư khách khanh không có cảm thấy hôm nay khách khanh khu đặc biệt yên tĩnh sao? Không ngừng khách khanh khu, toàn bộ phủ thành chủ tựa hồ cũng vắng lạnh không ít. Nghe Hứa Trung Minh vừa nói như thế, Thanh Khư lập tức tinh tế cảm ứng một phen. Toàn bộ trong phủ thành chủ hắn cảm ứng được luyện cương cảnh cường giả, càng là chỉ có một người, dù cho chân khí cảnh khí tức của người tu luyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã xảy ra chuyện gì? Này một tháng bên trong, gió biển cứ điểm động vật biển điên cuồng tập kích, gió biển cứ điểm quy mô không kém hơn động vật biển triều, thành chủ lần lượt phái viện quân trước sau không cách nào xoay chuyển cuộc diện, hiện nay không ngừng phủ thành chủ khách khanh toàn bộ đi tới gió biển cứ điểm chống lại động vật biển, liền ngay cả thành chủ bản thân cũng là đích thân tới trận tuyến, chỉ huy toàn cục. Có thể dù chỉ như thế, nửa ngày trước thành chủ nhưng truyền đến lệnh động viên, lệnh cưỡng chế Bắc Hải thành ngoại trừ trụ cột nhất sức mạnh thủ vệ ở ngoài, tất cả mọi người được chạy tới gió biển cứ điểm. Thanh Khư khách khanh thuộc về cuối cùng một nhóm. Động vật biển triều. Thanh Khư ở cùng Đạm Đài Ngọc trong lúc nói chuyện phiếm hiểu qua động vật biển triều đáng sợ, lập tức trầm giọng nói. Động vật biển triều bạo phát. Có chút rục rà rục dịch, vùng duyên hải những thành thị khác đều gặp phải công kích, nhưng không xưng được bạo phát, chỉ là những này động vật biển đối với chúng ta gió biển cứ điểm thế tiến công càng sự mãnh liệt, những thành thị khác trấn hải cứ điểm gặp phải trường sinh tam cảnh cấp động vật biển, linh thú, 10 cái ngón tay đầu đếm được, nhưng chúng ta gió biển cứ điểm gặp phải áp lực mấy lần ở cái khác cứ điểm, này mới đưa đến gió biển cứ điểm tràn ngập nguy cơ. Hứa Trung Minh nói xong cũng không tiện quá giải thích thêm. Thanh Khư khách khanh mời chuẩn bị một chút lập tức đi tới không càng đi, ta đây phải đi thông báo những người khác, lại nửa giờ, chiến hạm liền đem khởi hành xuất phát. Thanh Khư gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đồ vật của hắn phần lớn đều đang cá nhân không gian, mang tới một thanh ba cấp thần binh trang điểm cửa mặt sau, nhắm không càng phương hướng đi. Lúc này, nguyên bản đậu mười mấy chiếc chiến hạm không cảng chiến hạm số lượng chỉ còn dư lại 6 chiếc, đồng thời từ không cảng nhìn phía dưới nhìn tới, rõ ràng có thể nhìn ra Bắc Hải thành bầu không khí khẩn trương một ít, liền ngay cả trên đường phố lui tới người đi đường số lượng đều thấp xuống không ít. Thanh Tư bước lên chiếc này chờ chiến hạm thời gian, chiến hạm trên đã có 300-400 người. Này 300-400 người bên trong, người phàm cảnh chiếm đại đa số. Giác tỉnh cảnh chân khí cảnh gộp lại không đủ 100 người, mà luyện cương cảnh cường giả càng chỉ có một người, chính là lúc trước từng đi theo Đạm Đài Ngọc bên người tổng quản Ngũ Minh. Nhìn thấy Thanh Khư, Ngũ Minh chỉ là đối với hắn gật gật đầu, có vẻ một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Thú triều đối với bất kỳ hòn đảo tới nói đều có thể xưng tụng to lớn tai nạn, đừng nói một cái Bắc Hải thành, mặc dù tương tự với Long Kình đảo tầng thứ thế lực, đều không chỉ một lần bị thú triều diệt quá. Trước mắt động vật biển dị động, cũng không ai dám xác nhận này đến cùng là đúng hay không thú triều sắp bùng nổ điểm báo. Chiến hạm đợi nửa giờ kèm theo một trận nhỏ nhẹ nổ vang, rất nhanh xông lên hư không ở trong tầng mây cấp tốc qua lại. Đợi đến xuyên qua một cách đến giờ, một tòa xây dựng ở bờ biển vị trí to lớn cứ điểm sôi nổi ở trước mắt. Bất quá lúc này, cứ điểm hùng vĩ căn bản hấp dẫn không được chiến hạm trên ánh mắt của mọi người, chỉnh chiếc chiến hạm 300-400 người ánh mắt ngay lập tức rơi xuống vây quanh cứ điểm lít nha lít nhít đếm không xuể động vật biển trên, từng cái sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100. Tán thành. Động vật biển. Phóng tầm mắt nhìn kéo dài đáy biển gần như vô cùng vô tận động vật biển. Vô số an hiểu khống nước động vật biển nhấc lên cơn sóng thần, không ngừng trùng kích xây dựng ở bờ biển một bên cao vút trong mây gió biển cứ điểm. Làm cho gió biển cứ điểm bốn phía vài chục km hoàn toàn biến thành một vùng ngập lụt, mà gió biển cứ điểm bản thân thì lại dường như sừng sững ở sóng thần chính giữa đá ngầm, ngoan cường mà kiên cố tử thủ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị làn sóng tiếp theo đánh ra mà đến sóng lớn đánh thành phấn vụn. Tại sao có thể có nhiều như vậy động vật biển?

Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được Linh Nguyệt thời gian liền ở trên người nàng làm mất đi cái giám định thuật, cũng còn tốt nàng không có phát hiện, nếu không thử quang hắn là đừng muốn đi vào, mà không vào được thử quang tự nhiên không cách nào cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch, hắn lúc này không biết là bộ dáng gì. Được rồi Cẩn Ngọc, Bạch Hư không có chuyện bình thường sẽ không tìm ta, trước mắt đến đây tìm ta tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Rõ ràng, ta đi, không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Cẩn Ngọc hiển nhiên là cái kia loại lấm lấm liệt liệt tính tình, khi cười nói vài câu thân hình rất nhanh tiêu tan, hiển nhiên là rời đi cá nhân không gian. Bạch Hư có việc. Mặc dù không có người ngoài, nhưng vì ở Hỗn Độn Thần Điện trong hoàn cảnh nuôi thành xưng danh hiệu quen thuộc, Nạp Lan Phỉ cũng là chưa từng gọi thẳng Thanh Hư tên thật. Ta do vận may run rủi bị thương nặng một đầu huyền vũ ấu thú, hiện nay cái kia đầu huyền vũ ấu thú có thần phục tư thế, ta nghĩ biết có thể có phương pháp có thể cùng này đầu huyền vũ ấu thú ký kết khế ước, thu làm ta dùng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Nguyên do huyền vũ ấu thú. Nghe được Thanh Khư nói, Nạp Lan Phỉ coi là thật giật mình không thôi. Ngươi lại bị thương nặng một đầu huyền vũ thánh thú, đồng thời để cái kia huyền vũ thánh thú có thần phục tư thế. Nói xong, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta Hỗn Độn chi tử người thường cảm giác không ra huyền diệu. Nhưng những này thú vật nhưng cảm giác nhạy bén, bởi vậy tầm thường người tu luyện đừng nói hàng phục thánh thú, hàng phục linh thú đều cực kỳ gian nan, mà chúng ta Hỗn Độn chi tử lại có được trời cao chăm sóc ưu thế, thường thường dễ dàng đến linh thú, thậm chí thánh thú ưu ái, Hỗn Độn cấp bậc càng cao, xác suất này càng lớn, thật giống như những linh thú này thánh thú biết cùng theo chúng ta những này cao cấp Hỗn Độn chi tử vô cùng có tiền đồ giống như. Ồ! Thanh Tư ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Hỗn Độn chi tử ở đối mặt bị rất nhiều thế lực truy sát nguy hiểm đồng thời còn có loại này tiện lợi. Hỗn Độn chi tử đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Rất nhiều người tu vi đến rồi bình cảnh sau lẽ ra cả đời vô vọng cảnh giới cao hơn. Sẽ thành Hỗn Độn chi tử sau thường thường đều có thể sáng tạo kỳ tích. Từ Hỗn Độn chi tử đối mặt vô số người, thế lực vây đỡ là có thể nhìn ra Hỗn Độn chi tử thần bí cùng mạnh mẽ, thấp cấp Hỗn Độn chi tử vẫn còn không cách nào hiện ra nhiều lắm huyền diệu, chờ đến cao cấp Hỗn Độn chi tử, cái kia đem triệt để kéo mở tự thân cùng người tu luyện giả bình thường khác nhau, đặc biệt là khi Hỗn Độn chi tử đến rồi 30 cấp, mở ra Hỗn Độn bảo các sau càng có thể để vô số người điên cuồng. Hỗn Độn bảo các. Hỗn Độn Thần Điện bên trong điện, đó là cao cấp Hỗn Độn chi tử thế giới, ở Hỗn Độn bảo các bên trong có thể dùng đạo vận mua người thường nghĩ trăm phương ngàn kế đều không thể lấy được bảo vật, cái này cũng là 30 cấp trở lên Hỗn Độn chi tử còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế thu được bảo vật, tăng lên Hỗn Độn đẳng cấp nguyên nhân, ngươi muốn cùng Thánh Thú Huyền Vũ ký kết khế ước. Chỉ cần từ Hỗn Độn bảo các mua một tấm Hỗn Độn khế ước liền có thể, bất quá Hỗn Độn khế ước thu được không dễ, chỉ có thể coi như thôi, bởi vậy biện pháp duy nhất chính là để Huyền Vũ chủ động cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, loại này khế ước rất nhiều thánh thú thường thường đều có nắm giữ. Nói đến đây, Nạp Lan Phỉ hơi dừng lại một chút. Dù cho Hỗn Độn chi tử ở cấp bậc không cao dưới tình huống, muốn để thánh thú ký kết chủ tớ khế ước đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, rất nhiều thánh thú thà rằng bỏ mình đều không muốn là nhân loại chi người hầu, ngươi có thể xét cân nhắc một phen, hoặc là cùng cái kia đầu huyền vũ ấu thú bồi dưỡng một chút tình cảm, đến thời điểm để nó chủ động cùng ngươi ký ước, hoặc là trực tiếp giết, tinh luyện tinh huyết bán. Một đầu huyền vũ ấu thú, dù cho chỉ để luyện ra 3-4 giọt tinh huyết, vẫn cứ đủ để đổi được ngươi toàn bộ trường sinh cảnh tu hành tài nguyên. Ta hiểu được, Lạc Lâm Vương Thành không có vấn đề gì chứ. Bích Ngọc bên người chỉ còn dư lại Chiến Cửu Tiêu Thương Tuyết hai người có thể dùng, đã không dám manh động. Bất quá ước định thời gian chung quy chưa đến, ngươi nhưng được tin tức nàng khả năng ở thời khắc cuối cùng cho ngươi một đòn chí mạng. Ta sẽ cẩn thận. Thanh Tư khẽ vuốt cằm. Trên thực tế lấy hắn tu vi bây giờ, Bích Ngọc tiên tử không đến trả tốt, một khi nàng dám can đảm đến trả thù, dù có Chiến Cửu Tiêu cùng Thương Tuyết hai người hiệp đồng cũng chỉ có một con đường chết. Cùng Nạp Lan Phỉ thoáng biết một chút thánh thú chủ tớ khế ước sau, Thanh Tư lập tức đem tinh thần chuyển tới Huyền Vũ trên người. Này đầu Huyền Vũ cùng Cửu Anh liều mạng lưỡng bại câu thương mới sẽ có vẻ không chịu được như thế. Một khi chờ nó khôi phục như cũ, thế cuộc sẽ có xoay chuyển nguy hiểm. Thân là thánh thú truyền thừa của ngươi trong trí nhớ tất nhiên bao quát ngôn ngữ loài người, bởi vậy ta biết ngươi nghe hiểu được lời của ta nói. Hiện tại ngươi có hai cách lựa chọn. Cách thứ nhất, chính là lấy ra ngươi truyền thừa trong ký ức ghi lại chủ tớ khế ước, như vậy ta mới có thể tin ngươi để cho ngươi một mạng. Mà thứ hai, ta đem ngươi đánh giết, tinh luyện tinh huyết của ngươi tiến hành bán. Nói xong, Thanh Khư chậm rãi giơ lên trong tay Xích Long kiếm. Ngươi chỉ có thời gian một hơi thở cân nhắc, chọn một, vẫn là chọn hai. Này tựa hồ căn bản không phải cách lựa chọn. Thanh Khư nhất thời để trước mắt khó khăn Huyền Vũ ấu thú biến được vô cùng đáng thương, mắt nước mắt lưng tròng, tựa hồ muốn tranh thủ đồng tình. Làm sao Thanh Khư vẻ mặt như sắt, không nhúc nhích chút nào, trơ mắt nhìn Huyền Vũ. Thời gian vừa đến, hắn trực tiếp xuất kiếm. Nhìn dáng dấp ngươi lựa chọn người sau, thì ngươi trách không được ta. Ông ông! Thanh Tư lời còn chưa dứt, Huyền Vũ ấu thú trên người tỏa ra nhàn nhạt huyền ảo gợn sóng. Ngay sau đó, một giọt ẩm chứa bàng bạc hệ nước tinh hoa tinh huyết bị nó lấy ra, khống chế được trôi nổi tại Thanh Tư trước người. Thấy cảnh này, hiểu qua chủ tớ khế ước, Thanh Tư nhất thời bước ra bản thân một giọt tinh huyết, dung nhập vào giọt tinh huyết này trong đó. Hai giọt tinh huyết tướng dung, nhất thời bạo tán ra, hình thành một cái đường kính không tới một thước màu đỏ trận pháp. Trận pháp lóng lánh chốc lát chia ra làm hai, một phần tiến nhập Huyền Vũ ấu thú trong cơ thể, một phần tiến vào Thanh Tư trên người, ở cổ tay vị trí để lại một cái loại nhỏ Huyền Vũ dấu vết. Bảo bảo thật là khổ a. Ở Huyền Vũ dấu vết hình thành chớp mắt, một trận khiến người ta nghe ngóng rơi lệ kêu thảm thiết tiếng dĩ nhiên từ Thanh Khư trong đầu truyền đến. Huyền Vũ. Thanh Khư thử truyền ra một phần ẩn chứa tin tức tinh thần đến tay Huyền Vũ trong vết tích. Trước mắt Huyền Vũ ấu thú nhất thời trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Thanh Khư. Ngươi không phải mới hai cấp sao, làm sao sẽ vận chuyển thần hồn lực lượng? Huyền Vũ trong miệng thần hồn lực lượng chỉ đúng là mới vừa tinh thần đưa tin. Thanh Tư không muốn giải thích nhiều. Có thể câu thông là tốt rồi. Ây! Vào lúc này trước mắt Huyền Vũ nhìn Thanh Tư, một mặt ủy khuất do dự chốc lát đột nhiên mở miệng. Kỳ thực! Ta biết nhân loại các ngươi ngôn ngữ. Ừ! Thanh Tư hơi run run. Nha, lại biết nói. Khi thật không hổ là thánh thú bên trong tột cùng nhất lục thần thánh một trong. Đạm Đài Ngọc thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng thời nàng một mặt bất ngờ nhìn này đầu Huyền Vũ. Thanh Tư, vừa mới cái kia trận pháp. Chẳng lẽ là khế hiến pháp tạm thời trận? Thanh Tư gật gật đầu. Đạm Đài Ngọc nhất thời trợn to đôi mắt to xinh đẹp. Ngươi! Ngươi đưa nó thu phục. Thu phục một đầu cường đại thánh thú. Nghe được Đạm Đài Ngọc dùng mạnh mẽ thánh thú bốn chữ miêu tả chính mình, nguyên bản vết thương chồng chất nhìn thấy được khá là thê thảm Huyền Vũ ấu thú nhất thời ngang đầu ưỡn ngực, rõ ràng âm thanh có chút bi bô nhưng phiên phiên giả vờ thâm trầm nói. Không sai, bản tọa chính là mảnh này hải vực phương viên 3.000 km cường đại nhất bá chủ, ở bản tọa uy thế hạ, 3.000 km phạm vi thủy tảo động vật biển đều phải lấy bản thánh thú chỉ lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, bản tọa hơi nổi giận, là có thể gợi ra trời long đất lở, vừa nghĩ không xóa là có thể nhấc lên thú triều đem bọn ngươi những này nhỏ bé quốc gia của con người hết thảy nhấn chìm. Câm miệng. Thanh Tư thấy rõ này đầu Huyền Vũ ấu thú đàng hoàng chỉnh trọng khoác lác dáng dấp không khỏi quát quát một tiếng. Ngươi nếu có thể cai quản 3.000 km hải vực, tại sao lại bị những này động vật biển truy sát? Thanh Khư nhất thời để trước mắt Huyền Vũ ấu thú cấp tốc trở mặt, lập tức một bộ dáng vẻ đáng thương. Bảo bảo trong lòng thật là khổ a. Vốn là phương viên 3.000 km bên trong cường đại nhất bá chủ, ở tỉ tỉ che chở cho toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, đi ra khỏi nhà, tiểu đệ đi theo tháng ngày vất vả tiêu sái khoái hoạt, một mực một năm trước, tỉ tỉ chịu đến tộc nhân triệu hoán, viễn phó hải ngoại tham gia một hồi cái gì đại chiến. Vừa đi không về, nguyên bản đối với tỷ tỷ trung thành cảnh cảnh chín đầu nhìn thấy tỷ tỷ chưa có trở về, lập tức triệu tập tiểu để tạo phản. Được rồi, bình thường một chút nói chuyện, mới vừa rồi còn tự xưng bản tỏa đây. Chín đầu. Cửu anh. Chính là vừa nãy cái kia đầu bị ta giết chết bán thánh thú. Thanh Tư nghiêm túc nói. Vâng. Huyền Vũ ấu thú làm bộ đáng thương đáp một tiếng, đồng thời rất hận liếc mắt nhìn cái kia đầu bị Thanh Khư chém giết bán thánh thú Cửu Anh. Đó chỉ là chín đầu nhi tử, một cái chó săn. Hơi quá đáng, lại dám phản bội ta, lão đại, hoặc là ngươi dẫn theo ta giết về, giết chín đầu cướp về tỷ tỷ ta đồng phủ, nói cho ngươi nha, tỷ tỷ ta trong đồng phủ mặt nhưng là có rất nhiều đồ tốt nha. Một khi bắt được các ngươi trong thế giới nhân loại trao đổi, bảo quản ngươi đến thời điểm xe, phiếu, thần binh, áo giáp, mỹ nữ, anh chàng đẹp trai, không thiếu gì cả. Trong miệng ngươi chín đầu thực lực ra sao? Không lợi hại, cũng là mạnh hơn ta hơi có chút điểm, dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp, đại khái là năm cấp đi, tỉ tỉ ta từng khẩu nước đều có thể phun chết hắn, chớ nói chi là lão đại ngươi. Ta mạnh yếu ngươi lẽ nào cảm ứng không ra? Đây là muốn mượn đao giết người. Không phải a, lão đại ngươi nhưng là vĩ đại đại hỗn độn chủ tể chọn chúng hỗn độn chi tử, căn cứ tỉ tỉ ta lời giải thích, hỗn độn chi tử là trong thiên địa đáng sợ nhất quần thể, từng cách đều cường đại đến khó mà tin nổi, bọn họ bởi vì được vĩ đại đại hỗn độn chủ tể ban cho duyên cớ thiên phú so với thần thú còn cường đại hơn, ta sau đó nếu như nhìn thấy hỗn độn chi tử, nhất định phải chạy càng xa càng tốt, nếu như không chạy nổi, lập tức đầu hàng. Thanh Tư nhìn này đầu Huyền Vũ ấu thú. Đây chính là hắn thuận lợi thu phục nguyên nhân của nó sao? Nó tỉ tỉ kia chỉ dạy dỗ nó làm sao phân rõ hỗn độn chi tử, sẽ không có dạy dỗ nó hỗn độn chi tử trong đó cũng có mạnh có yếu sao? Bất quá! Hỗn độn chủ tể. Trong miệng ngươi hỗn độn chủ tể là thần thánh phương nào? Hỗn độn chủ tể chính là hỗn độn chủ tể a, tỷ tỷ ta cùng truyền thừa của ta ký ức nói cho ta, vĩ đại hỗn độn chủ tể chính là trong thiên địa chí cao vô thượng nhất tồn tại. Ăn, nói chung phi thường lợi hại. Thanh Tư xem nó dáng dấp này liền biết căn bản hỏi không ra hắn mong muốn tin tức. Mà một bên Đạm Đài Ngọc nhưng là nhìn chằm chằm Thanh Tư. Khó trách ngươi lợi hại như vậy. Nguyên lai ngươi là trong truyền thuyết hỗn độn chi tử. Thanh Tư liếc mắt nhìn Đạm Đài Ngọc, nghiêm mặt nói. Ngươi nếu nghe nói qua hỗn độn chi tử, thì nên biết hỗn độn chi tử ý vị như thế nào, liền cùng trong tay ta năm cấp thượng phẩm thần binh giống như tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ta minh bạch. Đạm Đài Ngọc dùng sức gật gật đầu, một tay giơ lên năm ngón tay khép lại. Ta xin thề. Ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nói xong, nàng vừa sốt sắng liếc mắt nhìn Huyền Vũ ấu thú. Trước mắt tỷ tỷ cùng phụ thân đều nằm ở nguy hiểm trong đó. Huyền Vũ thánh thú nếu là mảnh này hải vực chủ tể, có biện pháp nào hay không để cái kia chút động vật biển thối lui để cho chúng ta Bắc Hải thành tránh khỏi trận này diệt nguy cơ. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Huyền Vũ ấu thú trên người. Huyền Vũ ấu thú vội vàng nói. Này một vị chính là anh minh thần võ người gặp người thích hoa gặp hoa nở chủ mẫu đi, trên thực tế chuyện này quyền quyết định không ở ta, mà ở chủ nhân á, chủ yếu chủ nhân mong muốn, ta lập tức liền mang theo chủ nhân giết về động phủ, một lần nữa đoạt về mảnh này hải vực quyền khống chế, đến thời điểm hải lý rất nhiều chân bảo đảm nhiệm dư đảm nhiệm cầu. Thanh Tư nhìn thấy Đạm Đài Ngọc ánh mắt hướng chính mình trông lại, hơi lắc đầu. Cái kia đầu cẩu anh thực lực đạt đến 5 cấp. Nhất thời Đạm Đài Ngọc ánh mắt trở nên ảm đạm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Kết thúc. Chủ nhân, lẽ nào ngươi đánh không lại chín đầu? Huyền Vũ ấu thú thanh âm nhất thời cao một đoạn, trừng mắt nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Thanh Khư, mơ hồ cảm giác mình thật giống bị gạt. Thực lực của ta nghiêm khắc nói chỉ tương đương với trong miệng ngươi hai cấp động vật biển, bất quá sức chiến đấu cùng thần binh tăng cường để ta có thể cùng ba cấp, thậm chí nhỏ yếu phổ thông bốn cấp động vật biển tranh đấu. Ồ, không. Huyền Vũ ấu thú phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bản tỏa bản cũng cảm giác không đúng, nhưng là ngươi kẻ nhân loại này quá hơi sợ, một lời không hợp liền nâng kiếm chém quy, căn bản không cho bản tỏa thời gian suy tính, lúc này mới để bản tỏa đang không có chân chính nhìn rõ ràng thực lực của ngươi trước liền cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, mù. Bản tỏa mù. Một bên kêu thảm thiết, này đầu huyền vũ ấu thú một bên thống khổ lăn lộn đầy đất. Nhìn dáng dấp. Như thế một lúc đã kinh biến đến mức sinh long hoạt hổ. Không thể không nói thánh thú cấp sức sống quả nhiên ngoan cường. Đừng tiếp tục quấy rối, ngươi đã không có đem trận này thú triều giải quyết năng lực, như vậy tùy ta đi giết một cái tính một cái đi. Không muốn, không được. Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo mới 103 tuổi, bảo bảo không thể trên chiến trường, các ngươi không thể ngược đãi trẻ nhỏ. 103 tuổi trẻ nhỏ. Nhìn này đầu lại từ bản tỏa, biến về, bảo bảo, huyền vũ ấu thú, đừng nói Thanh Khư, liền ngay cả Đạm Đài Ngọc đều cảm giác khóe miệng giật một cái. Bất quá! Huyền vũ chỉ cần thuận lợi sinh trưởng đến thời kỳ trưởng thành, là có thể có vạn năm tuổi thọ, 103 tuổi, liền thánh thú huyền vũ dài dòng tuổi thọ mà nói, tựa hồ xác thực chỉ có thể coi là trẻ nhỏ kỳ. Vẫn là tương đối ở nhân loại một tuổi trẻ sơ sinh. Chín đầu có thể có biện pháp tìm tới vị trí của ngươi. Vừa mới cái kia sáu đầu tiểu quái ở bản tọa. Trên người để lại dấu ấn, vì lẽ đó nó có thể xông thẳng ta mà đến. Hiện tại nó đã chết, đã không có nó chỉ huy, phỏng chừng những này động vật biển chẳng mấy chốc sẽ tàn đi. Hừ, cái kia đầu sáu đầu cửu anh mạnh mẽ tấn công Long Kình Đảo gần 2 tháng. Mặc dù chín đầu cửu anh không biết ngươi trên Long Kình Đảo cũng nhất định sẽ hoài nghi, đến thời điểm liền sẽ nhấc lên sóng thần đem Long Kình Đảo nhấn chìm. Chín đầu đần như vậy, làm sao có khả năng muốn lấy được vấn đề phức tạp như thế, nếu như nó thật nghĩ có được lời này 2 tháng bên trong sớm tấn công, huống hồ, tỷ tỷ thủ hạ lại không ngừng nó một cái, đem bản bảo bảo chạy ra. Vào lúc này nó nên cùng cái kia chút động vật biển vội vàng tranh cướp bản bảo bảo tỉ tỉ lưu lại các loại bảo vật mới là, dù cho sai phái tới truy sát bản bảo bảo cũng chỉ là một ít tiểu quái. Hả? Huyền vũ ấu thú đúng là để Thanh Khư trở về phục hồi. Thú vật nhưng bất đồng ở nhân loại, trí khôn của bọn họ xa xa không đạt tới loài người trình độ. Mặc dù có thể cùng nhân loại chống lại dựa vào hoàn toàn dựa dẫm tiên thiên ưu thế, đừng nói vẫn còn chưa hoàn toàn lột xác thành thánh thú chín đầu, coi như là một ít thánh thú trí tuệ có lúc cũng không cách nào cùng nhân loại sánh vai. Đã như thế, mất đi vị này sáu đầu bán thánh thú chỉ huy, những này động vật biển nên dần dần thối lui, Bắc Hải thành nguy cơ cũng sẽ tự nhiên mà giải khai. Thật sự, Đạm Đài Ngọc sáng mắt lên. Tự nhiên, Thanh Khư dứt lời đi tới vị này sáu đầu cẩu anh trước mặt. Như là đã ở Đạm Đài Ngọc trước mặt bại lộ hỗn độn chi tử thủ đoạn, hắn cũng không tỉ hiềm, tư vung tay lên thân hình to lớn sáu đầu cẩu anh dĩ nhiên bị hắn thu vào cá nhân trong không gian. Vị này sáu đầu cẩu anh tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn lột xác thành chân chính cẩu anh thánh thú, có thể trung quy thuộc về bốn cấp bán thánh thú cấp, như là bán. Giá cả đồng dạng không ít, hắn mua thuộc tính, lửa, bảo vật linh thạch liền rơi vào này đầu động vật biển trên người. Lớn như vậy thi thể một hồi đã không thấy tăm hơi, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi tử cá nhân không gian sao? Đạm Đài Ngọc hỏi một tiếng. Thanh Khư gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng huyền vũ ấu thú. Trong khoảng thời gian này ngươi mà nghỉ ngơi mau chóng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, chờ ta đem cá nhân không gian cấp bậc thăng lên có thể chứa đựng vật còn sống sau đó mới đem ngươi mang đi. Bản bảo bảo chính là huyền vũ thánh thú, tại sao còn muốn chờ ở cái ao nhỏ này đường bên trong? Huyền vũ ấu thú Lý Trực khí trắng nói. Bốn cấp huyền vũ, vẫn còn không có hải ngoại ngang dọc tư cách, đừng nói ngươi bị chín đầu quái phát hiện sẽ có kết quả gì, coi như là bị nhân loại phát hiện cũng đem đối mặt to lớn nguy hiểm. Bản bảo bảo không phục. Bị thanh khư một đe dọa, huyền vũ thánh thú âm thanh nhất thời yếu đi. Vậy thì tiến hóa đi, tiến hóa đến 5 cấp, chỉ cần không bị người vây ở trên hải đảo, ngang dọc hải ngoại liền gần như vậy là đủ rồi. Nhưng là... rất khó ư. Huyền vũ ấu thú yếu ớt nói. Thanh khư nhìn này đầu huyền vũ ấu thú tương tự cảm thấy có chút cân nhắc không chu toàn. Huyền vũ chính là rất nhiều thánh thú bên trong tuổi thọ dài nhất, trưởng thành chu kỳ chậm nhất thánh thú. Không ai sánh bằng, muốn để này đầu huyền vũ ấu thú trưởng thành đến 5 cấp, ít nói được 20-30 năm, mà hắn định cho mình tu tới phấn toái chân không mục tiêu niên hạn là 10 năm. Đến lúc đó, đừng nói huyền vũ ấu thú chưa tấn thăng, coi như tấn thăng cũng không cách nào giúp đỡ hắn gấp cái gì. Bởi vậy, cùng với chờ đợi huyền vũ ấu thú trưởng thành chẳng bằng giết luyện tinh huyết. Nguyên bản đối xử ở ao nước nhỏ bên trong còn lòng mang bất mãn huyền vũ ấu thú vô cùng thiện quan sát sắc mặt cử chỉ nhìn thấu thanh khư ý nghĩ trong lòng giống như vậy, sợ đến bỗng nhiên run lên một cái, vội vã kêu to. Ta đây phải đi bể nước, ta đây phải đi lưu xuyên hà thượng du ẩn giấu đi, chuyên tâm tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất tấn đến 5 cấp, chủ nhân gặp lại. Nói xong, không cho thanh khư phản ứng thời gian, giải bốn cái tiểu chân ngắn thoát thân giống như trốn vào lưu xuyên hà trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cứ việc bởi chủ tớ khế ước xuyên cứ thanh khư có thể cảm giác được rõ ràng huyền vũ ấu thú vị trí, càng có thể xuyên thấu qua trên cánh tay dấu ấm truyền lời cho huyền vũ gọi nó, nhưng suy tính chốc lát hắn trung quy không có tái sinh giết quy luyện huyết tâm tư. Đi thôi, đập lớn. Nhìn động vật biển lùi có hay không, như là không có lùi, hai chúng ta cũng có thể giúp đỡ một ít bận biểu. Vâng. Đạm Đài Ngọc đáp một tiếng, liền thanh khư trên người hỗn độn chi tử bí mật cùng huyền vũ ấu thú đều không lo được hỏi kỹ, vội vã hướng về đập lớn phương hướng hết tốc lực chạy đi. Thanh khư thân hình bay vọt theo sát phía sau. Hai người một trước một sau qua lại chốc lát, rất nhanh đi tới Long Ngâm Hà trên đập lớn. Lúc này toàn bộ đập lớn ở một loạt đại chiến trong đó đã toàn bộ tổn hại, ở đập lớn tàn phá căn cơ trên càng là đầy giấy số lượng hàng trăm động vật biển thi thể, một cấp, hai cấp, bao quát vài đầu ba cấp động vật biển. Động vật biển tổn thất nặng nề, phe nhân loại cũng giống như thế, nguyên bản đi theo Đạm Đài Âm mà đến trên trăm vị giác tỉnh cảnh chân khí cảnh cường giả, may mắn còn sống sót dĩ nhiên không đủ song trưởng số lượng, đồng thời từng cách bị thương nghiêm trọng, trong đó hai vị giác tỉnh cảnh cường giả tuy rằng may mắn còn sống sót, nhưng cũng gãy tay gãy chân, mặc dù tương lai có thể chữa trị khôi phục, sợ cũng khó có thể trọng trèo đỉnh phong. Tỉ tỉ. Nhìn thấy đập lớn trên một chỗ nhân loại thi thể, Đạm Đài Ngọc phát sinh một trận lo lắng kinh ngạc thốt lên cấp tốc hướng về may mắn còn sống sót mấy người phóng đi, đợi đến nhìn thấy trong đám người một vị cả người đẫm máu, nhìn thấy được tràn ngập suy yếu mệt mỏi nữ tử thời gian, mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tỉ tỉ, lui, những này động vật biển đều lui, lui. Đạm Đài Âm đấm máu phấn khởi chiến đấu, tinh thần cùng thân thể toàn bộ uể oải đến rồi cực hạn, nghe được Đạm Đài Ngọc nói, giơ lên cái kia trắng xám xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra một nụ cười khổ sở. Đúng đấy, lui. Nhưng người của chúng ta nhưng cũng đồng dạng gần như tổn thất hầu như không còn. Thanh Khư chậm rãi lên trước, một chút quét tới. Sống sót, tính cả Đạm Đài Âm ở bên trong, có 9 cái. 10 không còn 1. Chân chính 10 không còn 1. Trước mắt trận này động vật biển xâm lấn trên thực tế vẫn còn không tính là chân chính thú triều, có thể dù chỉ như thế, cũng đã mang đến to lớn như vậy thương vong, tại nội lục trong đó cao cao tại thượng được người kính ngưỡng giác tỉnh cảnh chân khí cảnh cường giả, phảng phất cắt dưa chém món ăn giống như mấy chục trên trăm tử vong, này để hắn sâu sắc hiểu hải ngoại tàn khốc. Chẳng trách hải ngoại người tu luyện chỉ cầu cứ việc đột phá đến cảnh giới cao hơn mà không chiếu cố tương lai có hay không có càng rộng rãi tiền cảnh. Ở loại này bất cứ lúc nào mặt giáp biển thú mang tới tử vong dưới uy hiếp, nhanh chóng thu được thực lực mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, dù cho của ngươi cơ sở đánh cho ở tốt, cũng sẽ vẫn lạc ở không định kỳ bùng nổ thú triều tai nạn trên biển trong đó. Ngọc Nhi, các ngươi một đường điều tra tiếp, có thể hiểu được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Âm hơi thở dốc chốc lát, mở miệng hỏi. Đạm Đài Ngọc Âm thầm nhìn lướt qua liền ở sau lưng nàng Thanh Khư, cuối cùng lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia chút động vật biển ở Long Ngâm Hà, Lưu Xuyên Hà thời gian chia binh hai đường, chúng ta đuổi theo Long Ngâm Hà cái kia một đường động vật biển đi về phía trước chốc lát, đem chém giết sau đó mới thời gian, cái kia chút động vật biển dĩ nhiên rút lui, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới cấp tốc chạy tới, muốn nhìn xem có thể hay không đủ giúp đỡ được gấp cái gì. Lưu Xuyên Hà. Lưu Xuyên Hà chỉ là một dòng sông nhỏ, không thích hợp động vật biển sinh tồn, những này động vật biển đi tới Lưu Xuyên Hà phải là có nguyên nhân gì. Đạm Đài Âm nói đến đây, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua đứng ở Đạm Đài Ngọc sau lưng Thanh Khư trầm giọng nói. Tối nay ta lại phái trước người đi điều tra, bất quá bây giờ, đỡ ta, chúng ta đi Hải Phong cứ điểm, chỉ có Hải Phong cứ điểm động vật biển đồng dạng lui, chúng ta Bắc Hải thành nguy cơ mới coi như chân chính giải trừ. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Đạm Đài Âm ngôn từ chuẩn xác không thể nghi ngờ nói. Đạm Đài Ngọc thấy thế, không nói nữa, chỉ là phát ra một phần trọng nước chân khí thay nàng chữa thương, nhìn nàng nhanh chóng khôi phục. Đạm Đài Âm lôi lệ phong hành, điểm ra một vị thương thế hơi nhẹ giả, để hắn lưu lại chăm sóc bốn vị người bị thương nặng, mà mình thì triệu tập còn lại ba vị thương thế hơi nhẹ người, cùng Đạm Đài Ngọc, Thanh Khư, nhắm Hải Phong cứ điểm đi. Bất quá! Không chờ các nàng đi tới Hải Phong cứ điểm, từ Hải Phong cứ điểm phương hướng đã có một chuyến hơn 20 chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh cường giả tạo thành đội ngũ ở Đại Tổng Quản Ngũ Minh dẫn dắt đi sông tới mặt. Khi thấy Đạm Đài Âm, Đạm Đài Ngọc, Thanh Khư một đám rất ít mấy người thời gian, Ngũ Minh mệt mỏi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư, Ngũ Bá, ngươi xuất hiện ở đây. Nhưng là Hải Phong cứ điểm nguy cơ đã hiểu. Ngay ở chúng ta hoàn toàn không thủ được Hải Phong cứ điểm thời gian, Hải Phong cứ điểm bên ngoài động vật biển đột nhiên rối loạn, thì dường như thủ lĩnh bị chém giết, đột nhiên trở nên rắn mất đầu trận tuyến tự loạn, lại thêm lão gia kịp thời lập đoạn, sắp sửa nhét bên trong hết thảy linh nguyên thạch đồng thời sử dụng. Linh nguyên cử pháo toàn bộ công suất mở ra, nhất thời đem cái kia chút trí tuệ thấp hèn xúc sinh một lần đánh tan, bảo vệ Hải Phong cứ điểm. Ngũ Minh có chút vui mừng nói. Lão gia bảo vệ Hải Phong cứ điểm sau lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm, vội vã phái ta đến đây tiếp viện các ngươi. Cảm ơn trời đất, hai vị tiểu thư đều bình yên vô sự. Đột nhiên trở nên rắn mất đầu. Đạm Đài Âm khóe mắt liếc qua lần thứ hai liếc Thanh Khư một chút, nhưng cũng vẫn chưa tỉ mỉ truy hỏi, mà là chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, chúng ta Bắc Hải thành vụ tai nạn này thật quá khứ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Chỉnh hợp, Bắc Hải thành tai nạn tạm dừng. Nhưng mà trận này động vật biển tập kích mang tới dung chuyển xa chưa từ đó kết thúc. Vì chống đối này đám động vật biển tập kích, Bắc Hải thành bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, trong thành sức mạnh tổn hại quá bán. Đặc biệt là chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh sức mạnh trung kiên càng là chỉ còn 2-3 phần 10. Nguyên bản ở Long Kình Quốc bên trong đứng hàng thứ trung du Bắc Hải thành nhất thời rơi vào tầng thấp nhất, thành chủ bảo tỏa đều trở nên hơi tràn ngập nguy cơ.